Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 213, ăn mềm không ăn cứng. Góc truyện audio.com. Cẩm Nhụy không đi ra nhìn hắn một lần sao? Bạch Liên chống cằm nhìn Cẩm Nhụy đang ngồi uống trà. Nàng biết Cẩm Nhụy không hề thong thả như nàng ta tỏ ra, có lẽ trong lòng người muốn gặp hắn hơn ai hết chính là nàng ta đi. Ta đã nói là ta không biết hắn là ai hết, ta không biết. Cẩm Nhụy càn rỡ cười nói. Bạch Liên mở miệng, rồi sau đó lại nhíu mày lại thở dài. Có những thứ mà người ngoài cuộc chỉ có thể đưa ra lời khuyên của mình mà thôi, còn người trong cuộc muốn gì, chỉ có nàng ta mới có thể tự quyết định được. Lúc này, Rai lại đột một tiến vào nhìn Cẩm Nhụy một lát, sau đó nàng tới chỗ của Mẫu Đơn nói nhỏ, Mẫu Đơn, người hôm trước tới gây sự lại đến nữa. Hắn còn mang thêm người tới, cái éo gì, cái tên, họ Thiên kia lại tới gây sự, lại muốn tới khiến cho nàng lãng phí kim tệ. A hát, cứ như vậy làm sao nàng có thể yên tâm kinh doanh, yên tâm trả nợ đây. Lần này nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn họ Thiên này một trận, bắt hắn phải thề độc không bao giờ được tới Mẫu Đơn các của nàng gây sự nữa. Nể tình hắn cũng góp phần tạo nên các tiểu bảo bối, nàng sẽ không đánh chết hắn, chỉ đánh hắn gần chết mà thôi. Thế nhưng khi Mẫu Đơn hung hăng mang theo lão đại gia khởi binh vấn tội, liền thấy một khuôn mặt vô cùng lễ phép và dịu dàng. Hắn vô cùng thân sĩ bước tới nói, Mẫu Đơn tiểu thư, hôm qua làm loạn trước cửa Mẫu Đơn các, ngại quá. Mẫu Đơn nhìn Thiên Vân nhận mặt nạ hoàng kim, thái độ nhã nhặn hôm nay mà nhớ về ma đầu cuồng khốc bá duệ ngày hôm qua, liền cảm giác một vạn con lạc đà chạy qua. Trong đầu mình, sau đó theo bản năng Mẫu Đơn cũng thò tay ra bắt tay chào hỏi lại hắn, à, xin lỗi, hôm qua tôi cũng có hơi tức giận. Thiên Vân nhận ngay lập tức hai mắt lóe lên, nàng ta là một dạng điển hình ăn mềm không ăn cứng, vậy thì tốt nhất cứ duy trì thái độ lịch sự cùng nhã nhặn với nàng ta là được. Lần này Thiên Vân nhận tới đây, liền đã chú định sẽ mời bằng được thần y trong lời Lam Tu về khám bệnh cho phụ hoàng hắn. Chương 13, 15 nha, còn hai chương, cố lên tê tê, cách chương.